Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 17:17, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ không tệ, chắc thần lang đã nhìn rồi sao khi vệ ách bước vào. Quan xét xử thổ lông, đao hộ tát, trên người bị cưỡng chế thu hồi về ba lô cá nhân và ở trạng thái vô hiệu hóa màu xám. Hiển nhiên, hệ thống cho rằng nhân vật, tân nương, mà cậu sắm vai không nên dùng vũ khí của dũng sĩ nam giới A Sương. Song sau đó, ba món đồ mà vệ ách đổi đã thông qua phán định của hệ thống. Lá bùa sử dụng đầu tiên là món thứ nhất, đao ngậm là cái món thứ hai. Người xưa có câu, ngậm đao nuốt hận, giữ vững trinh tiết, kể về thời kỳ chiến tranh. Khi thành thất thủ binh lính tràn vào, nữ tử trinh tiết giấu lưỡi dao trong miệng, đồng quy vu tận với lính tác ta. Hơn là tự làm bẩn mình, thanh, ngậm đao, mà vệ ách đổi được dài khoảng một tấc, vừa đủ để nhét vào trong miệng. Ở trong shop có ghi chú. Từng bị nhiễm máu quỷ. Thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương Bắc là Tác Ta. Thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay. Hiển nhiên, ngậm đao mỏng manh giống như thứ vũ khí mà tân nương có cơ hội sử dụng hơn. Thực ra cũng đúng vậy thật. Lưỡi dao mỏng cắn ở giữa môi, máu và ánh đao biến thành màu sắc rung động lòng người trên khuôn mặt của tân nương, tóc bạc. Chỉ là, tân nương, đầy sát khí trong bóng tối, còn uy hiếp hơn cả đao nhỏ, nhưng tấm vải đen bịt mắt và dây xích quanh eo khiến sát khí nguy hiểm trở nên quyến rũ mê hồn càng khơi dậy ham em mờ. Uốn tối tăm hơn nữa, thúc giục người ta hái xuống bẻ gãy. Khuôn mặt bê bết máu bị kéo lại gần, hơi lạnh của quỷ quái phả vào mặt. Một giây sau, lưỡi đao mỏng trong miệng vệ ách bị bóp nát. Cảnh báo, thần lang quan, đã giáng xuống quá lâu. Cảnh báo, thần lang quan, đã giáng xuống quá lâu. Cảnh báo, thần lang quan, đã giáng xuống quá lâu. Quỷ quái phớt lờ cảnh báo của hệ thống, xương đen tràn ra bóp mở quai hàm nhuốm đầy máu của tân nương, tóc bạc, xương ngón tay lạnh lẽo không chút lưu tình ấn vào, cẩn thận tìm kiếm. Khi vệ ách bị xiềng xích kéo lên, thương thế trên người bị liên lụy, dòng máu tanh ngọt lại trào ngược lần nữa. Mắt cậu bị bịt, không thể trông thấy gì cả. Xong, thần lang muốn, điếc không sợ súng quả thực là bia ngắm tự đưa tới cửa. Vị ngọt tanh vừa dâng lên, vệ ách không chút do dự, ác ý ói hết máu lên tay. Thần lang quan, thanh niên tóc bạc sắp chết có nhiệt độ cơ thể rất thấp, ngay cả khoang miệng cũng không có bao nhiêu hơi nóng, nhưng máu mà cậu nôn ra do bị thương lại vô cùng ấm áp. Máu đỏ sền sệt dính trên bàn tay trắng bệch của quỷ quái, tí tách chảy xuống. Thần lang quan. Bịt miệng cậu lại ép cậu nuốt máu trở về. Tiếng điện như trục trặc lập tức vang lên. Lực giữ hàm của cậu chợt buông ra. Vệ ách ho khan trong bóng tối, khóe môi nhếch lên lộ ra vẻ giễu cợt. Hiện tại cậu bị thương nặng. Thần lang quan, ngoài việc kiểm tra ra thì làm thêm bất cứ điều gì cũng có thể tính là tấn công chí mạng. Nếu bàn về việc tận dụng mọi cơ hội trong tình cảnh thì không ai có thể sánh được vệ ách. Quả nhiên, dè, cảnh báo, quỷ quái. Thần lang quan, không rõ cấp độ vi phạm luật thiên cương, cưỡng chế phong ấn. Dè, một âm thanh máy móc vô cảm vang lên, bóng tối tràn ngập trong chiếc kiệu hoa chật hẹp, xiềng xích đẫm máu vón quấn quanh người vệ ách kêu răng rắc và thay đổi đối tượng. Vệ ách lập tức giải thoát, cả người ngã trở lại bên chiếc kiệu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngã, cổ tay vệ ách bẻ lại, khớp xương cánh tay trái nối lại trong tích tắc. Cổ tay trái cũng nhân cơ hội thoát ra khỏi dây thừng đỏ. Đạo cụ đối địch, dây máu trói xác, hoàn toàn mất đi uy hiếp đối với vệ ách. Hai tay vừa thoát ra, vệ ách lập tức xoay người, chuẩn bị đánh chết quỷ quái trong kiệu. Song ngay khi xiềng xích đẫm máu khởi động, thần lang quan, trong kiệu đã biến mất mà không hề báo trước. Dè, quỷ quái, thần lang quan, không rõ cấp độ đã biến mất. Dè, cấp độ hiện tại bất thường. Đạo cụ. Đao hộ tát, do người chơi, vệ ách, mang theo tạm thời được mở khóa, quyền sở hữu đạo cụ thù địch, dây máu trói xác, đã thay đổi, chúc mừng người chơi, vệ ách, đã nhận được đạo cụ tạm thời, dây máu trói xác, đạo cụ này sẽ được mở khóa vĩnh viễn sau khi vượt ải. Quyền sở hữu đạo cụ thù địch, vòng tay rắn âm, đã thay đổi, chúc mừng người chơi, vệ ách, nhận được vật phẩm tạm thời, vòng tay rắn âm. Vật phẩm sẽ được mở khóa vĩnh viễn sau khi vượt ải. Dường như hệ thống nghiêm khắc hơn với người chơi trước sự kỳ lạ của Phó bản bù đắp, hàng loạt thông báo của hệ thống vang lên liên tục, vệ ếch ngã xuống kiệu hoa, ho ra máu, cuối cùng cũng thả lòng khỏi trạng thái căng thẳng. Chỉ có điều, chỉ trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, hai món đạo cụ mà cậu đổi lấy đã bị báo hỏng. Trình độ khủng bố của thần lang quan không thể xác định chắc chắn đã vượt qua tiêu chuẩn vốn có của cửa ải, đến mức hệ thống phải mở khóa tất cả đạo cụ thù địch của tân nương, chuyển hóa thành đạo cụ của người chơi. Trong số các đạo cụ được chuyển đổi tạm thời, dây máu trói xác là dây thừng màu đỏ buộc vào người, vòng tay rắn âm thực chất là chiếc vòng vàng đeo trên tay. Sau khi tiếng nhắc của hệ thống vang lên, vệ ếch liền cảm thấy cổ tay ớn lạnh, chiếc vòng vàng vốn chỉ là vật chết chậm rãi giãn ra, vảy của động vật máu lạnh dịu ngoan quấn quanh ngón tay cậu. Cậu không vội thoát khỏi cảnh tay bị bẻ ngược, mà vẫn giữ nguyên. Dây máu trói xác, trên vai và cánh tay, ngón tay vệ ếch buông xuống, cố nén tức giận nhắm mắt lại. Cái lạnh của quỷ quái vẫn còn vương lại trong lớp quần áo. Sau khi vệ ếch bị bắt vào không gian vô hạn tồn tại trong không gian chiều cao hơn, đây là lần đầu tiên cậu có sát khí mạnh mẽ như vậy với quỷ quái trong phó bản. Khi vệ ếch bình tĩnh lại, góc nhìn của phòng livestream đang bàn luận về sự khác biệt trong cốt truyện cũng giật nảy theo. Hình ảnh tân nương trong kiệu hoa xuất hiện trên màn hình. Trong chiếc kiệu chật hẹp, tân nương, tóc bạc mặc váy cưới màu đỏ đang nằm nghiêng một bên thành xe, dáng người gầy gò được ánh đèn lồng bên ngoài chiếu rọi, mái tóc bạc rối bù. Miếng vải đen bịt mắt vẫn còn nhưng lụa đỏ bịt miệng đã biến mất. Tân nương, nằm trong kiệu, liên tục ho khan, mái tóc bạc dính máu, sắc mặt tái nhợt. Phòng livestream thoáng dừng lại, có quỷ quái tập kích à, sao mà thoạt nhìn giống như bị thương. Á, lại ho ra máu. Cứu, không có đồng đội, cậu ấy sẽ không ho ra máu đến liệm luôn chứ. Chuyện gì đã xảy ra, ai động tay động chân với vợ tôi, không phải bị tập kích đâu. Bây giờ góc nhìn chính trong phòng livestream là chỗ vệ ếch, nói rõ cốt truyện chính đang ở trên người cậu ấy. Nếu xuất hiện quỷ quái, ống kính đã chuyển sang đây mới đúng. Áp quỷ thoại là thứ sen sọt thiểu năng chứ không phải thiểu năng trong cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bao giờ nó sen sọt luôn quỷ quái xuất hiện trong phó bản. Mau cứu cứu, lại hộc máu rồi. Bọn Trương Viễn không vào được điện tam quan, làm sao bây giờ? Phòng livestream căng thẳng đến sắp nghẹt thở. Cũng may thanh niên tóc bạc sau khi ho mấy ngụm máu đã gắng gượng ngồi dậy tựa vào thành xe. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Rõ ràng vẫn còn thở được. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào thành gỗ của kiệu hoa, hệt như đang nghỉ ngơi. Phòng livestream yên tâm một chút, nhưng vẫn không nhịn được châm biếm. Tân nương ở trong kiệu gặp nạn, người bên ngoài còn thổi kèn hoàn toàn không phát hiện. Đây là mẹ nó sợ thần quan nhà mình có vợ phải không? Cổ bị bóp đến nóng ran, vệ ếch dựa vào thành xe kiệu hoa, nhắm mắt nghỉ ngơi không biết bao lâu, đội tân hôn xuyên núi rừng vượt mương, vượt sông rồi mới ngừng lại. Đèn lồng đỏ âm u treo trước cửa lầu thổ lâu nhà họ Hồ. Âm thanh, thần lang cưới vợ, âm hồn lảng tránh, ngưng bặt, chỉ còn tiếng kèn vẫn đang thổi. Bốn người đàn ông mặc áo đen quần đen thả kiệu hoa xuống. Suốt cả dọc đường vệ ếch mơ màng, nhưng kiệu hoa vừa hạ xuống, tư thế của cậu lập tức hơi thay đổi, giả vờ cánh tay vẫn bị trói sau lưng, trực chờ tung vũ khí ra bất cứ lúc nào. Màn kiệu được vén lên, vệ ếch vẫn còn đang trong trạng thái mất thính giác trong 12 tiếng của Diêm Ma Hộ Pháp, không trọn vẹn, không nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ cảm thấy có hai bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, lôi cậu ra ngoài. Thái độ thô lỗ. Không hề tôn trọng vợ tương lai của thần lang quan, hay là bọn họ đã sớm biết kết cục của tân nương. Trong mắt nhà họ Hổ, những tân nương được mang tới từ nơi xa xôi, chẳng qua chỉ là tế phẩm dâng hiến cho quỷ quái. Chẳng hơn heo dê là bao. Sau khi bị đưa vào thổ lâu, chiếc váy cưới trên người trở nên lạnh lẽo, mơ hồ lộ ra một chút oán hận. Vệ ếch hơi cụp mắt xuống, tân nương bị trói từ trong kiệu dẫn xuống. Nhưng không có ai tới nới lỏng dây thừng, cũng chẳng có ai lộ ra vẻ chần chừ, chứng tỏ cậu không phải tân nương đầu tiên bị cưỡng ép đưa vào thổ lâu. 1, 2, 3, 4, trước mắt tối đen như mực, vệ ếch thầm đếm bước, người tộc thổ lâu dừng lại trước một căn nhà. Phòng livestream liếc mắt liền nhận ra, đệt, biết ngay tộc trưởng thổ lâu không có lòng tốt gì mà. cảm giác là đưa người chơi trở về căn phòng. Thần lang cưới vợ, năm xưa, quỷ ơi biết có bao nhiêu tân nương đã chết ở đây. Mẹ ơi, đây là phòng gì, bố trí thành như vậy là bái đường hay phòng móng? Căn phòng trống xuất hiện trở lại trong livestream rất khác với căn phòng mà người chơi ở vào đêm qua. Trong nhà thắp lên ngọn nến máu chảy ròng ròng, lầu một bày một bàn hương án lớn, bên trên là một tấm vải đẫm máu, trên đó có đặt một bài vị của thần, hai bên trái phải đặt hai cái đầu lợn bê bết máu, trên địa lẽ ra phải đặt trái cây hoa quả lại toàn là nội tạng hồng hào trơn trượt. Khán giả phòng livestream suýt nữa phun ra, hai gã tộc người Hồ không cho, tân nương, cơ hội chạy trốn, nắm cánh tay trái phải của vệ ếch, lôi cậu vào nhà. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, tộc trưởng Thổ Lâu trẻ hơn một chút đứng trong ánh lửa của ngọn nến, trong tay cầm ba nén nhang đang bái một bài vị thần máu chảy đầm đìa, trong miệng niệm chú ngữ. Thần lang phù hộ tộc tôi biết ơn không thôi, bây giờ đúng hẹn hiến một vợ thần, mong thần lang nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã tộc Hồ Lôi vệ ếch bước vào, tộc trưởng Thổ Lâu cắm ba nén hương trước bài vị của thần, xoay người cầm ngọn nến đỏ kiểm tra dung mạo của tân nương, có vượt qua kiểm tra hay không? Vừa thấy vệ ếch, sắc mặt tộc trưởng Thổ Lâu xị xuống. Trái tim của khán giả xem livestream lỡ một nhịp, suýt chút nữa cho rằng tộc trưởng Thổ Lâu nhận ra giới tính không đúng. Giây tiếp theo, tộc trưởng Thổ Lâu đã lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng Thổ Lâu bất mãn nhíu mày. Không phải đã bảo rồi sao? Tay chân phải nhẹ nhàng một tí, kiên nhẫn một chút giải thích thiệt hơn, đừng có hở tí ra tay tàn nhẫn. Giờ biến thành thế này, cả người bê bết máu sao thần lang chịu nhận? Hai gã tộc Thổ Lâu lạp tức khúm núm, mau kêu người tới sửa sang lại đi, giờ lành sắp đến rồi, không kịp thay quần áo trước khi bái đường thì ít nhất cũng phải lau mặt cho sạch. Người trong tộc bên cạnh lên tiếng toan đi ra ngoài, tộc trưởng Thổ lại cầm nến đỏ soi rõ khuôn mặt của vệ ếch. Cũng tạm được có hơi kiêu căng, dáng vẻ không tệ, chắc thần lang đã nhìn rồi. Có lẽ lần này có thể mang thai thần thai. Cách chương.